Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425 ngầm lỗ thủng. Thổ chất từ trên xuống dưới, rất là kiên cố, lại không nghĩ ở chỗ này có một lỗ thủng. Giang Nam Như tự bùn đất bên trong chui ra, tạm thời có nghỉ chân địa phương, đã là vạn hạnh, nàng bất chấp đi để ý tới lỗ thủng lớn nhỏ. Khoanh chân mà ngồi, tự cố tu luyện lên, lúc này trong đan điền, kia trạng thái dịch linh dịch sớm đã còn thừa không có mấy. Nguyên bản ngập nước đan điền, lại giống như là khô cạn lòng sông giống nhau. Chỉ còn lại một chút trạng thái khí linh lực, phiêu đãng ở không trung. Nếu là những cái đó trạng thái khí linh lực lại lần nữa bốc hơi, Giang Nam Như trong cơ thể liền một tia linh lực cũng không. Tự nhiên là nguy hiểm cực kỳ, tu sĩ tu chân. Hấp thu thời tiết chi linh khí. Kia trong đan điền linh khí cùng thời tiết linh khí hỗ trợ lẫn nhau. Mới có thể vẫn luôn rèn luyện này thân thể. Tẩm bổ này linh hồn. Nếu là một phương có thất. Kia tu sĩ tự nhiên chịu khổ đại biến. Nếu là thời tiết linh khí thất hành. Tu sĩ nhẹ thì tu vi bị hao tổn. Nặng thì thân bị trọng thương. Nếu trong cơ thể linh lực hao hết. Kia bên ngoài thiên địa linh khí tức khắc hồi hình thành một cổ cường đại lốc xoáy chi lực. Đem tu sĩ kinh mạch chấn động dập nát, lúc này Giang Nam Như cực kỳ nguy hiểm. Kia trong cơ thể linh lực chấn động, nếu là hơi có vô ý, ngoại giới linh lực chen chúc mà nhập, nhất định sẽ rất có tổn thương. Giang Nam Như cắn chặt răng, lại không dám buông ra hấp thu linh lực, chỉ phải chậm rãi đem linh lực dẫn vào trong cơ thể. Thiên địa linh lực ở Giang Nam Như áp bách dưới, chậm rãi thấm vào trong cơ thể. Đầu tiên là như chảy nhỏ giọt tế lưu, tiện đà buông ra, giống như là sông nhỏ chảy xuôi giống nhau. Đãi Giang Nam Như trong cơ thể đan điền tràn đầy, kia linh lực chảy xuôi đã là trở thành thao thao sông lớn giống nhau. Chút ra mà xuống, Giang Nam Như thở phào một hơi, chậm rãi mở to mắt, đình chỉ vận công. Lúc này trong cơ thể đan điền dù chưa toàn bộ khôi phục, nhưng cũng khôi phục không kém bao nhiêu. Nhưng thấy kia linh lực tụ tập, rốt cuộc khôi phục cường thịnh thời kỳ 89/10. Giang Nam Như đứng dậy, mới có công phu tinh tế đánh giá một chút chung quanh, ở nàng trước mặt. Thình lình một đạo màu xanh lá tường đá, kia vách tường từ trên xuống dưới, thật sâu xuyên vào. Hiển nhiên là đem nơi này lỗ thủng phân cách mở ra. Đến nỗi ở kia vách tường phía sau có vật gì, Giang Nam Như lại là không biết. Lúc này nàng nhìn màu xanh lá vách tường, không khỏi nhíu mày. Kia vách tường tất nhiên là phía trên mãng tam gia việc làm, ý đồ đem Giang Nam Như bức bách mà ra. Do đó đi vào khuôn khổ, mãng tam gia cẩn thận mấy cũng có sai sót. Lại không ngờ phía dưới có một chỗ nho nhỏ lỗ thủng. Kia lỗ thủng không lớn, lại có thể dung thân, tự nhiên có thể tránh né Giang Nam Như thân mình. Giang Nam Như thấy kia vách tường thật sâu xuyên vào, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Tả hữu không có việc gì, liền lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Giang Nam Như tu vi tinh vi đã là tới rồi trúc cơ đỉnh. Nơi này tuy địa phương nhỏ hẹp, không khí loãng, nhưng chút nào đều không ảnh hưởng Giang Nam Như. Chỉ cần lúc này không phải đang ở nham thổ, Giang Nam Như liền có thể vẫn không nhúc nhích. Tích cốc hồi lâu, mãng tam gia có chút nôn nóng. Cũng không biết trải qua bao lâu, nhưng kia ngầm lại là không có một tia phản ứng. Hắn tự nhiên biết Giang Nam Như tu vi, liệu định đối phương tất nhiên sẽ chống đỡ không được. Ai ngờ thời gian trôi qua lâu như thế, ngầm vẫn là không có phản ứng, chẳng lẽ đã chết. Kia mãng tam gia không khỏi hồ nghi lên, nhìn nhìn chính mình vòng định phạm vi, cực có tin tưởng, nếu là đối phương thắng không nổi kia linh lực trôi đi, tự nhiên sẽ toát ra mặt đất, liền giống như giữa sông dưỡng khí không đủ toát ra mặt nước du ngư giống nhau. Nhưng thời gian như thế lâu, lại không một ti phản ứng, kia mãng tam gia không khỏi có chút không kiên nhẫn lên, không nói kia mãng tam gia ở mặt trên âm thầm sốt ruột, nhưng nói Giang Nam Như đang ở phía dưới lỗ thủng, lù lù bất động, đối ngoại giới hồn nhiên bất giác. Đột nhiên, nàng cảm thấy tứ phương chấn động lên, dường như có cái gì ở chấn động giống nhau. Hết chương.